Tề Phi biết thế này là cậu cố chấp rồi, có thuyết phục kiểu gì cũng chẳng thay đổi được. Tề Phi thở dài. Nếu chị hỏi chú tại sao, chắc chắn chú cũng không nói với chị đâu đúng không? Trang Lân lại hết sức hùng hồn. Em chỉ muốn tập trung vào âm nhạc thôi. Tề Phi nghĩ, chị không thấy chú tập trung vào âm nhạc chỗ nào cả. Rõ ràng là đang tập trung vào hầm xương sườn thì có. Lộ mặt trong phim điện ảnh làm như sẽ cản trở chú làm âm nhạc không bằng. Trang Lân nghĩ, có lẽ không cản trở em làm âm nhạc, nhưng rất có thể sẽ cản trở em theo đuổi đối tượng. Đúng vậy. Thôi, chú vui là được. Chương 20, canh ngon với tuyển chọn hậu cung. Đồ ăn ghi điểm ở chỗ, không phải một phát là ăn ngay, mà là kiên trì bền bỉ, nước chảy đá mòn. Kế hoạch phát triển album mới của Trang Lân được ấn định vào cuối năm. Tính toán theo thời gian, Quang Lan cảm thấy vẫn còn dư dả lắm, tạm thời có thể khỏi cần lo cho Trang Lân rồi. Cũng vào lúc này, ca Vương Trạm kế tiếp khởi động mùa 2, bắt đầu tuyển chọn thí sinh một cách rầm rộ. Cứ 3 ngày 2 bận, phó giám đốc đài truyền hình Hằng Tinh lại gọi điện thoại mời Quang Lan đi tụ tập. Quang Lan cũng biết, thế tức là mùa 2 vẫn còn muốn mời anh. Đáng lẽ vẫn định cố gắng mà làm giám khảo, cũng là chuyện nên làm. Nhưng nghe ý của phó giám đốc thì mùa 2 muốn đổi sang chế độ người hướng dẫn. Anh cũng không muốn đi lắm. Chương trình đang yên đang lành, tại sao phải chuyển sang hướng trào lưu cơ chứ? Quang Lan, giám đốc Ngô, tôi là nhạc sĩ không phải ca sĩ, làm giám khảo thì còn được, chứ sao mà làm nổi người hướng dẫn? Vẫn là thôi đi thì hơn. Phó giám đốc, chúng ta đi theo chế độ kép, giám khảo là giám khảo, hướng dẫn là hướng dẫn, không liên quan đến nhau. Chúng tôi còn phải mời ca sĩ khác đến làm hướng dẫn nữa là. Thế nghĩa là tôi không chỉ nhận xét thí sinh mà còn phải nhận xét người hướng dẫn nữa hả? Đánh giá thí sinh vẫn là chính. Quang Lan biết thế này là đắc tội người khác chứ còn gì nữa. Tôi nào có tài đức gì, người có thể làm hướng dẫn ai cũng lớn tuổi hơn tôi. Anh bảo tôi mở mồm kiểu gì đây? Không đâu, không đâu. Lần này đội ngũ hướng dẫn của chúng ta được trẻ hóa, ai cũng là người từng bị anh mắng trong phòng thu âm rồi, không có ai lớn tuổi hết. Quang Lan cũng chẳng buồn giải thích cho đối phương là trong phòng thu của mình chưa bao giờ mắng chửi ai hết. Chỉ là anh nghe câu này có gì đấy sai sai. Tôi có thể hỏi lần này có mấy giám khảo được không? Có mình anh thôi à. Anh mà không đến thì coi như chương trình này chết yểu rồi đó. Quang Lan 3 chấm. Quang Lan rất muốn nói rằng anh nên mời Cao Minh khác thì hơn. Nhưng Dương Bội Ninh trực tiếp ra chỉ thị cho anh. Anh mới biết chương trình này là do Thiên Long hợp tác với đài truyền hình Hành Tinh. Hoa cỏ chọn ra đều sẽ ký hợp đồng với Thiên Long. E rằng anh còn phải lo chuyện ra album, lo chuyện viết ca khúc. Lần này anh đi làm giám khảo, không chỉ với tư cách là một người làm nhạc chuyên nghiệp, mà còn đại diện cho công ty đi chọn người nữa. Ông chủ đã lên tiếng thì kẻ làm công ăn lương như anh cũng bó tay, đành phải đồng ý thôi. Chung quy thì luật thi là thế này, mỗi người hướng dẫn sẽ đảm nhiệm 8 người, tổng cộng là 32 thí sinh, tiến hành từng vòng đấu trực tiếp, căn cứ chấm điểm, tổng số điểm là 30, bình chọn của khán giả tại trường quay là 10 điểm, bình chọn trên mạng là 10 điểm, Quang Lan là 10 điểm. Thi vừa được công bố trên mạng, dân mạng đều thấy cạn lời trân trối. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít, 4 người hướng dẫn đều từng đã hợp tác với Quang Lan. Trước khi chương trình lên sóng, họ đã nhận định rằng 4 vị nương nương làm chủ 4 cung giúp hoàng thượng dạy bảo tú nữ để tuyển chọn hậu cung. Poster của ca Vương Trạm kế tiếp cũng bị photoshop thành Hoàng hậu Trạm kế tiếp. Sau khi tập đấu loại trực tiếp bắt đầu lên sóng, mọi người sôi nổi bàn luận. Chương trình này cũng hay ra phết, độc đáo mới lạ. 4 nương nương dẫn theo các tiểu chủ trong cung của mình, tranh sủng trước mặt của hoàng thượng. Sáng tạo đấy, đưa theo thôi. Trang Lân không ngờ, mình đóng cửa ở nhà tu luyện bản lĩnh nấu ăn. Quang Lan lại ra ngoài, ban ơn, xây thêm hậu cung. Trang Lân cảm thấy nguy cơ hết sức nghiêm trọng, số lượng tình địch khổng lồ không đáng sợ. Vấn đề là số lượng tình địch của cậu như một hàm số có thể gia tăng bất cứ lúc nào. Cả đám tú nữ nhìn ai cũng lẳng lơ hết sức, 4 nương nương cũng chẳng phải dạng ăn chay. Dần dần, tỉnh khỏi cơn sốt mộng mị của ái tình, phát hiện bản thân chỉ mới từ thằng quét rác mà được thăng cấp lên thành gác cổng. Tưởng là gần cửa cung hơn, thực chất là vẫn ở ngoài. Nhưng mà không sao. Cậu còn có canh xương sườn mà. Trang Lân mất bình tĩnh. Hôm nay mang canh đi qua. Cậu cảm thấy kỹ thuật của mình vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng cũng đã đủ đến trình độ có thể gặp người rồi. Hẳn sẽ đủ cho Quang Lan khen một câu. Thơm quá. Đồ ăn ghi điểm ở chỗ không phải là một phát ăn ngay, mà là kiên trì bền bỉ, nước chảy đá mòn. Khi đã trở thành thói quen, cuối cùng để anh thấy rằng một ngày không ăn là sẽ thất vọng âu sầu. Thế mới gọi là đạt được mục đích. Đến phòng làm việc, quả nhiên trông thấy Quang Lan đang định mở hộp cơm ra, vừa đánh đã trúng. Thấy cậu vào cửa, Quang Lan ngước mắt nhìn cậu. Có chuyện gì vậy? Đối diện với ánh mắt của anh, Trang Lân chỉ thấy căng thẳng trong lòng. Lời ra khỏi miệng lại lúng túng trở thành đây là mẹ của tôi nấu. Hai ngày nay mẹ tôi đến thăm tôi, cố ý nấu canh cho anh. Muốn tôi cảm ơn anh. Quang Lan hết sức vui vẻ. Cô có lòng quá. Thay tôi cảm ơn cô nhé. Canh sứ quảng luôn hả? Tôi có lọc ăn rồi. Gốc là Quảng Sĩ Chính Tận, nghĩa là món canh làm theo cách thức của người Quảng Đông. Thấy anh nhận canh, trong lòng Trang Lân hạnh phúc, lại hơi chua chát. Tôi xem chương trình tối qua rồi. Hả? Chương trình nào cơ? Cậu nói ca Vương Trạm kế tiếp ấy hả? Tôi còn chưa kịp lên mạng đọc bình luận nữa là. Cậu thấy sao? Giống tập một phim cung đấu, tuyển chọn hậu cung. Cậu đọc bình luận trên mạng rồi đúng không? Cứ thấy chương trình nào có tôi là họ lại bắt đầu như vậy á. Suốt ngày hậu cung, buồn cười chết đi được. Trang Lân ha ha trong lòng. Thiệt tình là đách thấy buồn cười chỗ nào hết. Họ nói anh như thế, anh không để bụng hả? Để bụng gì chứ? Ngủ một lèo với cả giới âm nhạc hoa ngữ, nghe lợi hại lắm còn gì? Không phải là ngủ với nửa giới âm nhạc hoa ngữ thôi à. Rốt cuộc là muốn nửa hay là muốn tất cả? Chưa đến một nửa, cũng xem như là 30%. Ồ, hóa ra anh ngủ với 30% giới âm nhạc hoa ngữ. Đóng mở ngoặc, không bao gồm tôi. Trang Lân cảm thấy mình muốn đứng tim luôn rồi. Về nhà, Trang Lân xem chương trình phát lại tối hôm qua, tâm trạng suy sụp. Có cảm giác mù mịt không biết phải làm gì. Thoát khỏi cơn sốt vượt qua lý trí, còn lại chỉ là nỗi bất an vô bờ. Quang Lan nhìn trên TV, cậu nghĩ, anh tốt như thế, tất nhiên không chỉ có mình thấy. Nhưng đâu còn cách nào cơ chứ. Lúc Tệ Phi đến tìm Trang Lân thì trông thấy cậu không hề vui vẻ xem chương trình của Quang Lan. Chị thấy trước đây chú và anh ta vẫn tốt lắm mà. Sao tự dưng thâm thù lại tăng lên thế này? Trang Lân không trả lời. Nhìn Châu Tuấn Trác với vai trò một trong những người hướng dẫn, đưa đẩy qua lại với Quang Lan trên màn hình. Chị nói xem, hai người họ có quan hệ gì? Tề Phi cho rằng, bệnh ưa sạch sẽ sẽ bắt nguồn từ nỗi ám ảnh tuổi thơ của Trang Lân lại bắt đầu tái phát. Thở dài nói, chị không biết. Chắc là thân thiết lắm. Bây giờ không ở bên nhau thì kiểu gì trước đây cũng đã từng ở. Sao chú nhìn ra hay vậy? Dù sao cũng đã tận nửa giới âm nhạc hoa ngữ cơ mà. Không bao gồm Châu Tuấn Trác thì thật là vô lý lắm. Tất nhiên, Tề Phi biết nguồn cơn của nửa giới âm nhạc hoa ngữ. Nghĩ thầm, Trang Lân đúng là đã lên cơn thật mà. Nào, tắt TV đi, chị dạy chú cái này. Sinh tồn trong giới giải trí, bài thứ nhất. Nhìn người phải nhìn bằng mắt của mình. Trước đây chị cũng cảm thấy Quang Lan không phải người tử tế gì. Nhưng bây giờ chung một công ty với anh ta, tiếp xúc với bản thân anh ta. Với người trong bộ phận của anh ta, với người dưới trướng của anh ta, bây giờ ấn tượng dành cho anh ta cũng đã thay đổi rồi. Chú tiếp xúc với anh ta nhiều hơn các chị nữa. Trước hết quên những lời đồn ngổn ngang kia đi, tự bản thân chú cảm nhận rồi nói cho chị biết. Anh ta là người thế nào? Chú cảm thấy anh ta là người quá quắt như thế à? Trang Lân nghĩ, không có quá quắt tới nửa giới âm nhạc hoa ngữ. Là 30%. Đây chính là miệng anh ta nói cho em biết. Một người như Quang Lan, trẻ tuổi, không có bối cảnh, không có người chống lưng, một mình đi tới địa vị ngày hôm nay. Em biết, anh ấy có năng lực, cũng có tài năng. Không sai. Nhưng chị không phải muốn nói chuyện này. Anh ta còn trẻ, không có người chống lưng, chưa đến 30 tuổi đã ngồi được vị trí cao như thế. Chú, thử nghĩ xem, người hận anh ta sẽ ít ư? Trang Lân giật mình trợn tròn mắt. Chưa bàn tới những người khác, chị nói cậu anh em tốt Lý Ngạn Nghiêu của chú, cậu ta là người như thế nào, chú rõ hơn ai hết. Cậu ta cô gái đã được cả hàng dài chưa? Chú xem, danh tiếng của cậu ta đấy, đã có tin tức nào nói cậu ta là kẻ lăng nhăng chưa? Chú thật sự cảm thấy Quang Lang là người bẩn thỉu nhất, bừa bãi nhất trong giới ư? Không có ai lạm tình hơn anh ta, phóng đãng hơn anh ta ư? Nhưng chú xem đó, có được mấy người danh tiếng kém hơn anh ta, sao chú lại không thử nghĩ đấy là vì sao? Chú đúng là đi con đường này thuận lợi quá, nên nhìn đâu cũng thấy gấm vóc lụa là. Hăng hái tiến lên, đâu đâu cũng là năng lượng tích cực. Những chuyện bẩn thỉu này, vốn dĩ chị đã không định nói với chú, nhưng nếu chú đã muốn lăn lộn trong cái giới này, thì sớm muộn cũng sẽ gặp. Lời chị nói, chú hãy suy nghĩ kỹ đi. Quang Lang không hề biết nội tâm rúng động hiện tại của Trang Lân, anh chỉ cảm thấy canh của Trang Lân làm rất là ngon mà thôi. Đúng lúc mấy ngày hôm nay Trần Cẩm ở nhà anh, bởi vì hai ngày nay Dương Bội Thanh mệ nứt, kỳ cục quá sức nên tôi muốn tránh ở nhà anh. Thế là anh và Trần Cẩm chia canh với nhau. Anh cứ dám cá với tôi là canh này không phải do mẹ cô ấy nấu không? Cá thì cá, cậu ấy lừa tôi làm gì chứ? Người thế hệ trước tính tình cẩn thận hơn, biết đường nấu ăn tặng cho người khác. Cậu ấy mà muốn tặng thì mới là chuyện lạ đó. Tôi lạy anh, năm nay Trang Lân 24, mẹ cậu ấy cũng đến 50 là cùng, còn chưa về hưu, làm gì cổ hủ đến mức ấy. Cho dù coi anh là bá nhạc, là quý nhân, muốn tặng quà cho anh, chỉ cần là gia đình danh giá, hơi quan tâm đến lễ nghĩa thôi, sẽ tặng cho anh thứ này chắc. Anh tự mình nghĩ xem, nếu như ngày nào đó anh mà xách theo một cặp lòng chân giò hầm tặng cho sếp của anh, hoặc là sư phụ anh, mẹ anh mà biết, liệu có cho anh một bạt tai hay không? Người với người khác nhau, mẹ với mẹ cũng khác nhau. Có lẽ mẹ của người ta là kiểu phong cách giản dị như vậy. Ất trời, tôi nói anh nghe, tôi nhìn người không nhầm được đâu. Trang Lân vừa nhìn đã biết là con nhà danh giá, mẹ của người ta không làm mấy chuyện này đâu. Hơn nữa là do chính cậu ấy làm đó. Chính cậu ấy làm? Vậy thì càng kỳ cục hơn. Trần Cẩm cười đẻo. Tôi thấy chả có gì kỳ cục hết. Nhưng mà tay nghề của Trang Lân rất là được đấy nha. Sau cùng một bát bị Trần Cẩm giành mất. Quang Lan hơi mất vui, bắt đầu dở quẻ. Ê, không phải là tôi muốn đuổi anh đi đâu, nhưng mà ở lại tôi phải thu tiền thuê của anh mới được. Tình bạn đâu hả? Tình bạn của anh chỉ đáng tí tiền thôi à. Chủ yếu là tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Anh ở chỗ tôi, chắc chắn ngày mai là Dương Bội Thanh biết. Tôi vừa mới bảo anh ta là chúng ta chia tay nhau rồi. Anh làm như thế này khiến tôi bị động lắm đó. Ngày nào cũng bị anh ta lườm quýp, áp lực của tôi lớn lắm. Anh bảo anh ta lúc nào? Còn nói gì khác không? Không có. Những gì tôi nói với anh ta giống hệt như nói với anh. Khuyên hai người ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh, không nói thêm gì khác. Trần Cẩm nghi ngờ nhìn hai mắt anh, không phát hiện ra sơ hở gì. Quang Lan ân cần quan tâm. Sao nào? Anh ta lại làm gì anh à? Trần Cẩm do dự nói. Anh ta hả? Cũng chả biết anh ta lên cơn gì. Cứ nói nếu tôi không phất anh ta thì tức là đang xem thường anh ta. Lẽ nào anh ta đổi tính, biến thành boss rồi? Quang Lan nghe xong, chậm rãi gục xuống bàn, ôm chặt cặp lòng, từng chút bật cười. Anh chợt cảm thấy một người vô tội như mình bị cuốn vào giữa cặp đôi rắc rối này, để rồi gặp phải vô vàn phiền phức, giờ khắc này cũng đáng. Chương 21, ngoại truyện về Trần Cẩm. Cứ tưởng mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thật ra, chuẩn mực đạo đức của bạn đã từng bị những người xung quanh kéo xuống lúc nào mà không biết. Cái năm mới đến Bắc Kinh, tôi vẫn là một thanh niên theo đuổi âm nhạc ngu ngốc, tóc dài, sống trong căn phòng ngầm dưới lòng đất ở khu Triều Dương. Hút thuốc, uống rượu, đến quán bar hát, ngày ngày cảm thấy bản thân giống như viên ngọc sáng bị che phủ. Vừa nghĩ thành phần cốt yếu trong giới âm nhạc toàn là kẻ dốt nát, vừa mong trong số những kẻ dốt nát ấy sẽ có một ai đấy khác biệt, có thể tìm thấy tôi trong một lũ mắt cá chết nơi đây. Triều Dương, một quận ở nội thành Bắc Kinh.